Nam Jun vui mừng vì đây là lần đầu tiên gã không làm thất bại việc nấu ăn. Sau 15 p, đồ ăn hoàn thành. Hai người cùng nhau ăn rồi nói chuyện vui vẻ. Hết chương 23, cách chương.